Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2646, nhìn không thấy người một. Lão Quách hai tay mở ra, vậy ta cũng không biết, chỉ có thể hỏi lúc đó những người kia. Diệp Thiếu Dương còn muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên Tứ Bảo, xuýt một tiếng, nhường mọi người đừng nói chuyện. Đoàn người lập tức im coi. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, mười phần nặng nề, hơn nữa có một cái thật dài kéo dài thanh âm, như là một cái đi đứng không tốt người, đang chậm rãi đi lại. Đoàn người đối mặt liếc mắt, một chỗ xoay qua chỗ khác, hướng phía thanh âm nhớ tới địa phương nhìn lại nắp giếng. Thanh âm là từ nắp giếng phía dưới truyền đến. Đồng thời nghe thanh âm này, tựa hồ tại đây một chút địa, mà, tới gần, đoàn người nhất thời đều có chút khẩn trương đứng lên, ngược lại không phải là sợ hãi, mà là người một loại đối với không biết bản năng sợ hãi. Điểm này, coi như là thân là pháp sư, thần kinh bách chiến bọn hắn cũng không thể hoàn toàn tránh cho. Lão Thu theo chân bọn họ so, càng là kém xa. Tại chỗ sắc mặt liền có chút trắng bệch, hướng Diệp Thiếu Dương đám người từng cái xin giúp đỡ xem đi qua. Tứ Bảo xoay người ghé vào nắp giếng bên trên, một lỗ tai dán tại phía trên, cẩn thận nghe qua, tiếng bước chân kia từ xa đến gần, trừ thanh âm này, còn phức tạp lấy một ít lẩm bẩm âm thanh cùng loại trâu ngựa phì mũi thanh âm. Điển hình cương thi đặc thù. Chỉ là không biết giếng này phủ xuống mặt là cái gì cương thi. Tiếng bước chân đi thẳng tới nắp giếng phía dưới, dừng lại chốc lát, đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, là có thứ gì gõ vào nắp giếng bên trên. Tứ Bảo bản năng lập tức nhảy bắn lên, mắng, đại gia mày, hù chết ba ba. Tiểu Mã nói, ngươi cái này ăn khớp không thông a. Người rốt cuộc là hắn đại gia hay là hắn ba ba? Lại nói, người cư nhiên nguyện ý là một cái cương thi ba ba. Cút, Tứ Bảo hướng hắn giống. Hai người cái này vừa lên tiếng, tương đương với giúp cương thi xác định mục tiêu, càng thêm luống cuống đứng lên, đối lấy nắp giếng lại đập lại giảm giá bốc lên. Người đừng đắc ý, người cho rằng y cách lấy nắp giếng ta liền không làm gì được ngươi. Tứ Bảo ngẩng đầu hướng Tiểu Mã nói rằng, ngươi xuống là cái gì quỷ đồ vật a? Lại là ta. Tiểu Mã oán giận một tiếng, thả người từ nắp giếng dán đi qua, tiến vào cổ mộ, mấy người ở phía trên chờ lấy. Đúng lúc này, phía dưới tiếng đánh đình chỉ, quái khiếu cùng tiếng gầm gừ cũng đình chỉ. Một lát nữa, vang lên một chuỗi nhẹ nhàng tiếng cười. Tiểu Mã lúc này lại từ nắp giếng bò lên, vẻ mặt mờ mịt, tại sao trở về? Tứ Bảo vội hỏi, phía dưới là cái gì? Tiểu Mã vẫn là vẻ mặt mờ mịt, cha hỏi ngươi đâu? Phía dưới, không có cái gì, một câu nói nhường đoàn người ngẩn ngơ. Tiểu Mã nhún vai nói rằng, chính là không có cái gì à, con muốn làm sao nói rõ, không có cương thi. Cũng không chứng kiến có cái gì tà vật. Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Điều này sao có thể? Mặc kệ là thanh âm vẫn là khí tức, rõ ràng chính là cương thi. Cương thi lại không thể ẩn hình. Lùi một bước nói, coi như không phải cương thi, là khác biệt tà vật. Tiểu Mã bản thân liền là quỷ. Cái gì tà vật cũng khó mà làm được ở trước mặt hắn ẩn hình. Ta... Diệp Thiếu Dương nói xong, hướng mặt đất ngồi xuống, lập tức làm phép, nguyên thần bay ra thân thể, lập tức xuyên qua nắp giếng. Phía dưới là cùng Tiểu Mã miêu tả một dạng một cái hành lang. Có người công phu tu kiến thềm đá, một đường kéo dài đến chỗ sâu, nguyên thần cùng hồn phách một dạng, có thể trong bóng đêm thấy Phật. Diệp Thiếu Dương lập tức quay đầu nhìn lại. Bốn phía vắng vẻ, không có bất kỳ tà vật tồn tại. Lẽ nào đã đi? Diệp Thiếu Dương tại đây lưỡng lự, Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười trộm, thật giống như một cá nhân len lén tại phía sau mình đứng thật lâu. Không nín được bật cười cái loại cảm giác này, đột nhiên quay đầu, vẫn là không có cái gì, ta có thể chứng kiến ngươi, ngươi lại nhìn không thấy ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật cho là ở nhân gian vô địch sao? Mặc dù đúng như cái này, lục hợp ở ngoài, yêu ma tung hoành, nhân loại, lại coi là cái gì? Thanh âm này, liền ở bên tai mình lượn lờ. Diệp Thiếu Dương tại chỗ xoay quanh, lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Cái này tà vật nhận biết mình, cái này tà vật chính mình nguyên thần đều nhìn không thấy. Thế nhưng nó có thể nhìn thấy chính mình nguyên thần. Nhất làm cho Diệp Thiếu Dương kinh hãi đúng, cái này tà vật thanh âm nói chuyện, dĩ nhiên cùng chính mình giống nhau như đúc. Một trận không hiểu sợ hãi từ Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm nổi lên. Đúng lúc này, dưới chân đột nhiên nhoáng lên, toàn bộ sơn động dường như chấn động giống như, hai bên vách tường hướng về bên trong sụp đổ hạ xuống. Lẽ ra mình bây giờ là nguyên thần, là chân chính linh thể, nhân gian tất cả vật chất cũng không thể va chạm vào linh thể. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương rõ ràng cảm thụ được nham thạch đổ nát va chạm sản sinh khí tức cùng cường đại áp lực. Diệp Thiếu Dương không dám dây dưa, thừa dịp nham thạch đổ nát còn không có lan tràn đến bên người, lập tức thả người hướng lên trên phương bay lên, muốn hồi tới trên mặt đất đi. Cái đầu đánh vào nắp giếng bên trên, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Diệp Thiếu Dương không để ý đau đớn, hai tay tại nắp giếng bên trên bắt đầu vuốt ve. Loại xúc cảm này cùng chân thực giống nhau như đúc, chính mình rõ ràng là nguyên thần a. Diệp Thiếu Dương sững sờ, công phu huyệt động đổ nát quy mô đã càng lúc càng lớn, nham thạch không ngừng nứt ra, có hồng thủy mang theo lấy bùn đất từ huyệt động cái kia một đầu cuồng quyển mà đến. Móa, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, tại hữu hạn không gian bên trong chung quanh phi hành, thế nhưng chỗ đến tất cả đều là cứng rắn nham bích cùng hòn đá, nguyên thần căn bản không cách nào xuyên qua. Thoáng qua ở giữa, hồng thủy đã phần phật một chút tràn lên, đưa hắn toàn bộ khóa lại bên trong. Tại tràn đầy toàn bộ huyệt động sau đó, cổ này chảy đầm đìa vẫn chưa đình chỉ, mà là tại nơi cuối cùng chuyển cái vòng, lấy trong huyệt động ở giữa vì đường ranh giới, tuần hoàn chảy xuôi. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được lưu xa cùng làn da ma sát xúc cảm, loại kia càng ngày càng mãnh liệt đau đớn, thực sự quá chân thực, hoàn toàn không nên là nguyên thần vốn có chi giác. Diệp Thiếu Dương sợ hãi hơn, cảm giác được lưu xa cuộn càng ngày càng mãnh liệt, bọc chính mình hướng phía huyệt động chỗ sâu đẩy mạnh. A, tại bốn phía vốn là nham bích vị trí, từng cái đầu ẩn hiện xuất hiện, có thể mơ hồ chứng kiến ngũ quan, là từng cái dữ tợn khuôn mặt, đưa cái cổ từ trong đồng bạn ở giữa liều mạng nặn đi ra, hướng phía bên trong ngoạo nguậy. Đây hết thảy, lẽ nào đều là thật? Cái ý niệm này đột nhiên hiện lên, Diệp Thiếu Dương hơi chút suy tư, lập tức xác định trước mắt hết thảy đều là giả. Mình bây giờ hình thái là nguyên thần, như vậy tất cả thực tế tồn tại vật chất cũng không thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Đây là thiên địa đại đạo, tuyệt đối không có khả năng bị phá vỡ, chỉ là bởi vì phát sinh tất cả quá mức chân thực, để cho mình kém chút sơ suất điểm này. Thật là, coi như ý thức được đây hết thảy là giả, chính mình lại đến thế nào chạy đi đâu? Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ đến hợp đạo thuật, cũng không biết có hữu dụng hay không, thử trước một chút lại nói. Lập tức nỗ lực tĩnh tâm xuống, ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, thanh sắc không chỉ thần không rõ, suy nghĩ không chỉ tâm không yên. Tâm không yên này thần mất linh, thần mất linh này đạo không được. Theo lấy niệm chú, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình thân thể càng thêm kịch liệt địa mà lay động,